ca có một bầy họa thủy. Chương 209, so với những nhi tử của chính ca thì Bùi Càn đã rất xứng đáng với liệt tổ liệt tông rồi. Góc truyện audio.com, vị hoàng đế sinh ra thời loạn thế rồi thống nhất thiên hạ và vị hoàng đế thời Thái Bình thịnh thế đương nhiên không giống nhau, quan niệm hai người khác nhau cũng không có gì là lạ. Nhưng mà Doanh Chính ở đây mấy ngày đã dần dần thích ứng được, Phùng Niệm không thấy hắn áp dụng tình huống của Đại Tần cho Lương Quốc mới hỏi bọn họ sao lại nhắc tới việc này. Bùi Càn nói bởi vì Thanh Lai Quốc, quốc vương của Thanh Lai Quốc dã tâm bừng bừng, trước đó đã không an phận mà phái người tới muốn mua chuộc lại bộ thị lang, lúc ấy muốn phản kích bọn họ, Phùng Niệm đã cho Tiểu Triệu Tử mượn kỹ năng, mắt nhìn xuyên thấu. Đi đến bên kia, mua về hai hòm to phỉ thúy thượng hạng. Mặc dù, mua không hết phỉ thúy, nhưng khoảng thời gian cực thạch không cực ra được cực phẩm cứ tiếp tục hơn một năm, nghề này chẳng phải sẽ rối loạn sao? Nghề này vừa loạn, cho dù bọn Tiểu Triệu Tử không nhúng tay vào nửa thì cũng sẽ có người nhân cơ hội mà gây rối, tóm lại Thanh Lai Quốc sẽ xảy ra vấn đề không nhỏ. Lúc này Doanh Chính và Bùi Càn đang nói chuyện, đúng lúc có người tới báo, với thân phận của hắn Bùi Càn sao có thể mời hắn ra ngoài? Tất nhiên không thể, sau đó bởi vì chuyện này mà hai người không cùng quan điểm. Bùi Càn không muốn khởi binh qua đánh, nhưng Doanh Chính cảm thấy lực lượng Lương Quốc cường thịnh đáng lẽ ra nên diệt trừ hậu họa, hiện tại trong nước bọn họ đang rối loạn đây chính là thời cơ tốt. Bùi Càn nói không được, hai năm nay bội thu không chăm chỉ trồng trọt đánh đấm làm gì. Mà Doanh Chính cảm, thấy cơ hội chớp mắt sẽ qua, nếu không nắm bắt sau này sẽ khó mà có lại. Muốn ngoại quốc an phận thủ thường rất khó, chi bằng biến bọn họ thành người một nhà rồi thống nhất quản lý. Bùi Càn cảm thấy cho dù mạnh mẽ chiếm đoạt đất đai cũng không chiếm được lòng người, dù chiếm được nó cũng không được an bình. Vậy không phải đơn giản sao? Người giết hoàng tộc bọn họ đi, không có người dẫn đầu bách tính gây chuyện thì bọn họ chỉ là một nắm cắt, sau đó người dạy bọn họ cho bọn họ biết Lương Quốc càng tốt hơn so với Thanh Lai Quốc, lúc đó còn ai sẽ nhớ tới chủ cũ chứ? Nếu có người dẫn đầu gây sự tất cả cứ luận tội mưu phản là được. Nghe đại cữu ca nói nhiều như vậy, Bùi Càn cảm thấy không đúng, thật ra người ta không làm gì mình hố hắn ta một vố còn chưa tính, còn chủ động gây chiến à, nếu nói. Việc này trên triều đình chắc chắn văn võ bá quan đều sẽ phản đối. Doanh Chính nói đại thần không nghe quân lệnh thì đổi đám khác nghe lời, người trong thiên hạ rất nhiều, không phải chỉ có đám trong triều mới dùng được, không trung thành một lòng với hoàng đế thì không cần giữ lại. Hai người bọn họ chính là một trái, một phải. Một người thì cảm thấy nếu để yên cho Thanh Lai Quốc sẽ thành một mối nguy. Người còn lại thì cảm thấy miễn sao trận chiến không liên lụy đến quốc gia và bách tính, bản đồ Lương Quốc đã không nhỏ, không cần thiết vì muốn mở rộng bản đồ mà đưa phía Nam vào ngọn lửa chiến tranh. Bùi Càn còn nói có hoàng hậu ở đây, có nhiều việc không cần làm to chuyện, chỉ cần dùng một số thủ đoạn nhỏ cũng đạt được mục đích. Doanh Chính nghe nói thế cảm thấy trong lòng như ăn phải phân. Nhìn y ăn cơm mềm. Mà, ăn một cách tự nhiên như vậy, hắn dừng lại không nói nữa, đoạn này Doanh Chính cũng không kể lại cho Phùng Niệm nghe, chủ yếu là vì sơ bất gián thân, bám váy đàn bà. Người xa không làm ngăn cách được người gần, ý nó người thân cận thì đáng tin hơn. Bùi Càn muốn tổng kết một chút rồi mới nói cho Phùng Niệm biết. Vì cảm thấy mình tổng kết rất tốt, không phải ý của đại cữu ca là như vậy ư, ngươi đe dọa đến ta giết cả hoàng tộc nhà ngươi, diệt quốc gia của ngươi, đại thần nhà mình không nghe quân lệnh thì không cần giữ lại. Đây không phải là chiêu hay mà đại cữu ca nói để ổn định quốc gia sao? Vậy thì không được, ban đầu rất tốt nghe hắn không phải lộn xộn à, nội huynh nói như vậy, lão đại có thể tới nghe một chút, lão đại quá hiền. Chậm như vậy là tốt rồi, chậm không cần. Bùi Càn nói xong thở dài một, hơi hỏi, hoàng hậu nàng biết không, nội huynh tính ở lại đây bao lâu, không phải nói với người rồi sao, ca ca mới trở về từ phương Tây, tạm thời rảnh rỗi. Vậy bao giờ huynh ấy có việc? Làm sao ta biết được, cố gắng thì 10 ngày nửa tháng, cũng có thể là mấy tháng đấy. Bùi Càn nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra nói, vậy thì tốt rồi. Phùng Niệm nhẹ nhàng cười, đúng vậy, ca ca nói, chỉ cần không có việc gì đều sẽ ở dưới này giúp ta, nói ít nhất cũng có thể ở lại Lương Quốc mấy năm. Mấy năm, không phải nàng nói 10 ngày nửa tháng sao, đó là thời gian trên trời một ngày, dưới đất một năm, chuyện này mà người không biết sao. Bùi Càn biết cái đếch gì. Từ nhỏ y đã bề bộn nhiều việc học tập nghiêm túc không có thời gian mà xem những chuyện lung tung lộn xộn kia. Bởi vì y và đại cữu ca không cùng quan, điểm với nhau, Bùi Càn ước gì người nhìn thấy hoàng hậu mọi chuyện đều tốt thì trở về trời, đừng chờ đợi ở đây. Kết quả Phùng Niệm lại đập cho y một gậy, Bùi Càn nằm cả đêm không ngủ được nhắm mắt lại toàn là bộ dạng lạnh lùng bá đạo của đại cữu ca. Phùng Niệm ngủ rất ngon, ngày hôm sau đi thẳng đến cung điện mà chính ca đang ở, đi tới thì thấy người đang luyện chữ. Lúc ấy Tần Triều đang dùng chữ triện, ở đây cũng có thời gian dùng chữ triện, nhưng đó là chuyện rất lâu về trước rồi. Doanh Chính được hệ thống phát cho gói ngôn ngữ, hắn nhận được nhưng viết không được thuần thục nên muốn luyện tay một chút. Lúc đi vào Phụng Niệm cố gắng giảm nhẹ tiếng bước chân không để cho hắn phân tâm, Doanh Chính không dừng lại lập tức kiên trì viết xong thì mới dừng bút. Hỏi, muội có việc à, không có việc gì? Không thể tới tìm huynh sao? Nếu thật sự không có việc gì chỉ sợ muội lười đi mấy bước này. Phùng Niệm cười cười cũng không phải là việc gì, chỉ là nếu như nghe Bùi Càn nói mà ca nghe không đúng thì không cần để ý, đây là đại lương, giang sơn của nhà họ Bùi, muốn bắt hắn chạy không bằng làm việc gì đó khiến hắn vui. Có lẽ hắn không phải nhân tài có thể mở rộng biên giới, nhưng sẽ không làm lụi bại cơ nghiệp mà tổ tông để lại, nếu so sánh với nhi tử của Chính Ca thì Bùi Càn hắn đã rất xứng đáng với liệt tổ liệt tông rồi. Nhi tử nào của ta? Chấm, Phùng Niệm nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau khi Doanh Chính được gọi tới, trong group chỉ lo nói rõ tình huống với hắn, nói rõ xong thì hắn bị lôi tới đây, là người nhà của Triệu Cơ, hắn không phải thành viên của group, sau khi tới đây thì không nhìn thấy được khung chat làm đến. Giờ hắn vẫn chưa biết vì sao đời thứ hai của Đại Tần chết. Việc này thật là, Phùng Niệm rất muốn biết cuối cùng là hắn đến từ tác phẩm đồng nhân nào. Tần Thủy Nguyệt sao, thậm chí tên của nhân vật chính hắn cũng nhận không ra. Lúc này trong phòng không có người khác, Phùng Niệm muốn nghe hắn nói có chuyện gì xảy ra bên kia. Chuẩn bị nghe một chút rồi đưa ra phán đoán, chuyện hắn nói với lịch sử không khác nhau lắm, nghe được một lúc Phùng Niệm mới nắm được vài điểm, có lẽ người này tới từ chuyện Nam Tần, Nam Chính hẳn là một trong những nhi tử pháo hôi bị Hồ Hợi giết chết. Ta biết lịch sử, sau khi huynh qua đời, thừa tướng Lý Tư và Triệu Cao cấu kết truyền di chiếu giả ép chết Phù Tô, nâng đỡ Hồ Hợi kế vị. Hồ Hợi giết sạch huynh đệ, cắt đứt vận mệnh của Đại Tần, thời gian hắn ta tại vị không dài, sau khi chết thì tự anh lên kế vị, chỉ dám xưng Tần Vương, nhưng chỉ được ngắn ngủi mấy chục ngày, đời thứ hai của Đại Tần đã chết. Gọi huynh tới là mẫu thân của Doanh Chính trong lịch sử Triệu Cơ, nhưng huynh không nhận ra nàng, cho nên huynh không phải tới từ sử ký, ta đoán huynh là Tần Hoàng trong tác phẩm của các hậu thế, sự việc phát triển sau này ở chỗ của huynh có lẽ không giống với lịch sử. Khi nghe được nửa câu chuyện, sắc mặt Doanh Chính có thể nói là vô cùng khó coi, nếu bây giờ Hồ Hợi đứng trước mặt hắn, có lẽ sẽ bị phụ hoàng mình một đao giết chết, xúc sinh giết huynh đệ của mình thì không đáng được sống. Nghe thấy Phùng Niệm nói hắn không phải người trong sử ký mà là Tần Thủy Hoàng trong tác phẩm văn học, Doanh Chính cảm thấy hơi khó chịu, chính là cái loại cảm giác có người nói ngươi không phải hàng chính hãng mà là hàng nhái, nhưng nghĩ đến mình và bên lịch sử không giống nhau, hắn lại cảm thấy có chút thoải mái. Dù sao Đại Tần là sự nghiệp to lớn mà hắn vất vả tạo nên, đương nhiên không thể chấp nhận được cái chết của hai đời. Nếu sớm biết Hồ Hợi là cái loại như vậy thì đã không để hắn ta được sinh ra. Vốn dĩ Chính Ca là một đế vương mặt lạnh, lúc này mặt càng trầm như nước. Nhìn bộ dạng hắn lúc này, Phùng Niệm cong miệng nói, chờ Chiêu Cơ kiếm đủ điểm tích lũy, cố gắng có thể gọi ra Hồ Hợi, do nàng gọi tới, có lẽ hắn là đời thứ hai của Đại Tần trong lịch sử. Nghe nói như thế, Doanh Chính nhếch môi dưới, cười một cách tàn nhẫn. Doanh Chính xin nhờ muội muội chủ group của hắn, nếu gọi được Hồ Hợi tới, hãy đưa hắn ta tới. Huynh muốn tự tay trừng trị hắn, nhưng nếu Bùi Càn cho là hắn cũng là thần tiên tại sao lại giam cầm hắn, nếu như hắn ta lại nói lung tung phá hoại sân khấu mà ta dựng lên thì sao? Ca ca à, tâm tình muốn chút giận của huynh muội có thể hiểu được, nhưng loại tai họa này, hay là để cho Lưu Bang đánh hắn một trận rồi chôn hắn xuống đất đi. Trong group Lưu Bang vô cùng vui vẻ xem trò vui, nhìn vẻ mặt thay đổi của Doanh Chính sau khi biết được chân tướng lịch sử làm hắn thoải mái muốn chết đi được. Ai ngờ đang thoải mái thì hắn bị điểm danh, nghe chủ group nói để hắn làm thay, trợ giúp để cho đời thứ hai của Đại Tần ăn no đòn, Lưu Bang khoan dung từ chối, chuyện tốt được ra ngoài hưởng phúc thì không đến lượt ông đây, còn muốn ta giúp hắn đánh nhi tử ta không làm. Có giỏi thì muội để Triệu Cơ gọi Tần Thủy Hoàng trong lịch sử tới, nhi tử khốn nạn thì phải tự mình đánh thì mới hay. Lữ Chỉ, Lưu Bang nói hắn không làm, để Triệu Cơ cố gắng chút gọi Tần Thủy Hoàng tới. Triệu Cơ ta không làm. Sau khi Triệu Cơ hiểu được cuộc sống của group, quyết định tốt nhất đừng đánh cược vận may, cầm điểm số đi thăng cấp gia viên còn sướng hơn, giống như nhà của Phan Ngọc Nhi và Trần Viên Viên đều cực đẹp. Cứ như vậy, Triệu Cơ đơn phương tuyên bố cả Phù Tô và Hồ Hợi đều sẽ không tới. Bọn họ không thể nào tới. Tin tức thần tiên ca ca của Hoàng hậu Lương Quốc Hạ Phàm trong thời gian ngắn đã truyền ra ngoài, người khó chịu với việc này nhất chính là người Phùng gia, dù trước kia mọi người không coi bọn họ ra gì, nhưng ngoài miệng vẫn không nói khó nghe quá mức, hiện tại ca ca của Hoàng hậu đến, chẳng phải bây giờ Phùng gia trở thành họ hàng giả ư, cho dù cả nhà đã sớm biết Phùng Niệm không thèm quan tâm đến bọn họ cũng bị việc này chọc tức, Phùng Khánh Dư mắng vài câu nghiệt nữ, các thân thích khác tuy không nói gì nhưng đều không nghĩ tới nàng lại tàn nhẫn như vậy. Cũng may Nguyên Nhi được gả đến phủ trấn quốc tướng quân, mặc dù hiền tế là con nuôi của lão tướng quân, nhưng nghe nói tiền độ vô lượng. Từ thị bắt đầu mơ mộng, Phùng Khánh Dư lại cảm thấy cả ba nhi nữ đều không đáng tin, Phùng Hy ngu ngốc, Phùng Niệm hung dữ, Phùng Nguyên là một đứa vô ơn bạc nghĩa, dù trong nhà đối tốt với nàng ta cỡ nào cũng không bằng Cố gia, trong cung quanh năm suốt tháng không nhớ tới nàng ta được hai lần, nàng ta đã vui vẻ cầm mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta. Nếu như nói Phùng gia tức giận thì các thám tử nước khác lấy lý do sang buôn bán làm ăn để lui tới vô cùng bối rối, tất cả đều vội vàng trở về đưa tin. Hầu quốc ở hướng Bắc đã biết, nước U Đô ở hướng Tây cũng đã nhận được tin tức, có hai tin tức, thứ nhất là Hoàng hậu Lương quốc có thai rồi, có lẽ lần này sẽ là nhi tử, thứ hai thần tiên ca ca của nàng ta đã hạ phàm đến thăm nàng. Sau khi Pháp Hy Nhĩ trở về tìm quốc vương bàn bạc, gần đây rất bận bịu, cách một khoảng thời gian mới có thể hỏi thăm tin tức một chút, nhận được câu trả lời cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, giống như bạn bè nói chuyện với nhau. Mặc dù liên hệ với nhau không thường xuyên, nhưng hắn ta vẫn luôn rất an tâm, cho đến nghe nói tin này. Hắn ta không quan tâm đến tin thứ hai, hắn ta chỉ nghe thấy Phùng Niệm có thai làm cả người ngây ngẩn. Cách chương.